Vợ tổng tài bá đạo, chương 6, họp và gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Hôm nay cô có một cuộc họp cổ đông buổi sáng và buổi chiều phải đi chọn đồ cưới với mẹ anh, đúng là khổ mà cô còn phải ghé qua bệnh viện để nhận khoa một ngày siêu cấp bận rộn. Sáng 6 giờ tiếng chuông đồng hồ ầm ĩ vang lên, ren-ze-ze-ze, và rồi, giờ mươm, banh cái đồng hồ, cô mắt nhắm mắt mở với lấy cái đồng hồ báo thức trên bàn, tìm ngoài không thấy nút tắt nên đập luôn. Vì giờ giấc ở hai nước khác nhau nên cô phải nhờ đến cái đồng hồ, nhưng xem ra tuổi thọ của đồng hồ không được cao. Cô ngồi dậy bước vào toilet làm VSCN, sau đó thay cho mình bộ vest nữ màu đen trông thật đĩnh đạc. Cô lấy một số giấy tờ hôm qua trợ lý Dương đưa bỏ vào giỏ sách. Cô sang phòng của Mia thì thấy cô bé còn ngủ, cô tiến về phía Mia đặt lên má cô bé một nụ hôn nhẹ, sau đó đi xuống lầu căn dặn bà quản gia một số việc về sinh hoạt hàng ngày của Mia, rồi mới đi. Vừa thấy cô bước ra liền có 5 chiếc xe, một chiếc Bugatti Chiron và 4 chiếc Lamborghini Murcielago xếp thành hình chữ X. Trợ lý Dương đã đứng đợi và mở cửa chiếc Bugatti Chiron màu đen ở giữa 5 chiếc xe cho cô, 4 chiếc xe còn lại mỗi chiếc đều có 4 vệ sĩ đứng chờ sẵn. Cô bước vào xe và ngồi vào, trợ lý Dương đóng cửa xe lại và ngồi vào vị trí lái chính, vệ sĩ thấy vậy liền ngồi vào xe và bắt đầu cho xe lăn bánh. Cuộc họp bắt đầu lúc 7 giờ nên cô vừa đến kịp lúc. Cô và trợ lý Dương bước vào tập đoàn cùng với 6 vệ sĩ đi theo sau, làm ai nấy phải chú ý. Cô bước cùng trợ lý và vệ sĩ của mình bước vào thang máy dành cho chủ tịch và lên thẳng phòng họp. Vệ sĩ bước lại phía phòng họp mở cửa cho cô và trợ lý bước vào, mọi người trong phòng họp đều đứng lên sẵn sàng cho một cuộc chào hỏi. Cô bước lại chiếc ghế chủ tịch và ngồi xuống ra hiệu cho mọi người ngồi. Sau khi ổn định được, cô mới lên tiếng chào hỏi. Xin chào mọi người, tôi là Joy Freeman, cũng tức là Trình Ký Bình, chủ tịch của tập đoàn Trình Thị. Cô lạnh lùng giới thiệu mình, phòng họp vẫn im lặng để chờ cô nói tiếp. Chắc mọi người cũng đã biết tôi mở cuộc họp này vì vấn đề gì rồi chứ? Cô hai tay để trên bàn quan sát sắc mặt của từng người trong phòng. Sau khi nhận được cái gật đầu đã biết của mọi người, cô liền nói tiếp. Cuộc họp này có 3 lý do. Lý do thứ nhất là trụ sở của tập đoàn Trịnh Thị chính thức chuyển về thành phố E. Thứ hai là dự án phi trường A, mọi người hãy cùng nhau thảo luận để tìm ra đối tác hợp tác tương xứng. Còn vấn đề thứ ba, cô đột nhiên ngừng lại. Sao ạ? Một cổ đông hỏi. Tôi sẽ sa thải những kẻ ăn không ngồi rồi trong tập đoàn này và cử người ở Mỹ qua thay thế. Sau một hồi cuộc họp cũng kết thúc, cô lấy điện thoại ra coi giờ thì mới có 9 giờ, còn 2 tiếng nữa mới tới giờ hẹn với mẹ của Tôn Hạo, nên Kê quyết định lên phòng làm việc của mình một lát. Vừa định nhấn nút cho thang máy mở ra, từ đằng xa đã nghe một tiếng gọi. Này, cô dì ơi, chờ đã, một giọng nam gấp gáp nói. Anh gọi tôi có chuyện gì? Cô nhận ra đây là người con trai cô gặp ở thang máy mấy ngày trước. Cô là nhân viên mới sao? Tôi thấy cô lạ quá. Nam thanh niên vừa nói vừa gãy đầu. Cứ cho là vậy đi, cô lạnh lùng nhìn người con trai trước mặt, tôi là Vũ Tuần Trạch, giám đốc bộ phận marketing, rất vui được làm quen. Nam thanh niên vừa nói vừa giơ tay ra định bắt tay với cô. Ai anh cũng nhiệt tình như vậy nhỉ, cô nhìn Vũ Tuần Trạch bằng ánh mắt lạnh lùng trong giọng nói có chút mỉa mai. Không phải, tuyệt đối không phải, gocchuyenaudio.com, tại hôm đó cô gây cho tôi ấn tượng nên tôi mới, Vũ Tuần Trạch nhất thời không biết nói như thế nào, không lẽ nói đã thích cô ngay lúc đó thì hơi kỳ. Cô thầm cười trong bụng trước người con trai này, cái biểu hiện đáng yêu đó thật là không thể chối bỏ. Thôi bỏ qua đi, sau này nhờ anh giúp đỡ. Cô lãng sang chuyện khác, cô làm ở bộ phận nào? Vũ Tuần Trạch nhiệt tình nhìn cô, sau này anh sẽ biết, chúng ta đi uống chút gì đi. Cô làm ra vẻ bí mật, chẳng lẽ bây giờ nói mình là... Big Boss, ở đây, bỗng cô này sinh ý định muốn biết thêm về tình hình tập đoàn vừa qua liền kéo Vũ Tuần Trạch đi uống nước. Vũ Tuần Trạch vui vẻ gật đồng ý, sau khi xong việc ở tập đoàn cô bắt đầu giải tán vệ sĩ và tự mình lái xe đến biệt thự Tôn gia. Sau khi vào tới biệt thự xe của cô phải bỏ lại biệt thự vào đi xe của anh. Khách trương,